Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Panlos cầu thang chi chúng thần chi chiến, trưởng quản quà tắc từ tiểu tung thử ở tại thiên thần trên cây. Thi Ngu ở trong hoa viên đi rồi một vòng, căn bản không thấy được nhất con sóc, ăn bánh sao, âm chắc chắc thanh âm theo phía sau truyền đến, Thi Ngu nhanh chóng xoay người lui về phía sau, một tay đã hoành đao ở phía trước. Nữ nhân một đầu tóc vàng mì ăn liền đầu, trên đầu đồ trang sức là một cái bánh bao tạo hình. Hai căn chiếc đũa sáp qua trong đó định trụ, trên lỗ tai đội chuối, trên người lục sắc váy ngắn xem tựa như một đóa tây hoa lan. Hơn nữa chính ướt đẫm đi xuống giọt thủy, trong miệng nàng chính hàm chứa một căn kẹo que, một tay cầm bánh, một tay ôm qua, gặp Thi Ngu nhìn qua. Đột nhiên liền bắt đầu đầu thắt lưng xoay quanh, ngài thần hữu thực thần lock in, thực thần, vĩ đại thần chi, vạn vật sinh linh đều không ly khai nàng. Sớm cũng ăn, chung cũng ăn, trễ cũng ăn, còn tiện thể bữa ăn khuya trà chiều. Thế giới đều bị nàng ăn cùng. Nàng có một thần bí tuyệt kỹ, vô luận như thế nào đều ăn không mập, vì thế thường xuyên đại tú dáng người, trình diện ẩm ni thân dụ hoặc. Thực thần tên bởi vậy đến, Thi Ngu xem ở nàng trước mặt càng không ngừng lay động eo thon nhỏ tú dáng người thực thần. Dừng một chút, kéo kéo khóe môi, không ăn, tái kiến, xoay người đi nhanh rời đi, cuối cùng một cái thế giới đến cung tưởng làm cái gì quỷ. Nàng tin tưởng trực tiếp giết những người đó đều so với như vậy làm nhục bọn họ tốt. Thi Ngu đi được nhanh, ai biết một trận gió đến. Nàng nghênh diện cùng người đụng phải vừa vặn, hoa ha ha ha ha, điên cuồng đứng lên, động đứng lên, bảo bối, đến đây đi, đứng đứng vững, Thi Ngu ngước mắt nhìn lại, nam nhân một đầu lam phát ở không trung phi vũ, biểu cảm vặn vẹo, cảm xúc kịch liệt, ánh mắt cũng là lạnh lùng, ngài thần hữu phong thần lock in, phong thần, hắn nhẹ nhàng phất qua đại địa, liệt liệt phất qua hải dương. Hôn môi đóa hoa cùng cây cối, triền miên ở cô nương cùng tiểu hỏa bên tai, hắn là ôn nhu cùng điên cuồng đại ngôn thần, là thân sĩ cũng là đồ điên, người vô pháp đoán trước hắn tiếp theo phản ứng là cái gì. Hắn liền là như thế này tràn ngập thần bí cùng cao quý. Bởi vì thường xuyên điên cuồng hành vi, phong thần tên bởi vậy đến, thì ngu mần mím môi, giật giật cười lên men mặt, gật gật đầu. Xả ra tươi cười, người tiếp tục, tái kiến, nàng đi càng lúc càng nhanh, cần phải lập tức tìm được thiên thần thụ, cùng này đó ngạc nhiên cổ quái thần đãi ở một khối. Còn không bằng phía trước rõ ràng lưu loát nhiệm vụ đâu. Tha một vòng lại trở lại nguyên điểm, thì ngu ngồi ở đỉnh hóng mát, đang muốn xoa xoa cười cương mặt, không khéo là đỉnh hóng mát vài cái phương hướng đồng thời có ngọn vài cái thần. Lam lam bầu trời không thuộc loại ta, không công đám mây không thuộc loại ta, ta là lôi nhân tiểu thiên sử, nóng bừng cô nương nóng bừng tình. Trên đời tối hỏa là im bạt đình chỉ, đại gia lẫn nhau xem những người khác, mọi người cương một cái chớp mắt, nhanh chóng sẽ tản ra, leng keng, chúng thần hội tụ, vì phương tiện đại gia liên là cảm tình, phía dưới tiến vào hai thần PK thời gian. Tùy cơ lựa chọn ăn ý 10 phần lôi thần cùng hỏa thần. 10 phút trong vòng, hai vị phát huy đều tự thần uy, dùng sức mạnh đại ngôn ngữ đi cảm nhiễm đối phương, xử đối phương bại trận, hệ thống phán định thắng thua, người thắng đem được đến người thua chữ vật cách lý tùy cơ nhất kiện vật phẩm. Thì ngủ yên lặng rời khỏi đỉnh hóng mát, đi ra thật xa xem, hoàn hảo, trước mắt không có xuất hiện cùng nàng có ăn ý thần. Lôi thần cùng hỏa thần liếc nhau, hai người ánh mắt dần dần phụt ra ra hỏa hoa, ta tương đối lôi, ta tương đối hỏa, ăn bánh sao? Thi Ngu chính xem hảo hảo, thình lình phía sau lại có người hỏi, nàng mày giật giật, chậm rãi xoay người, không, không ăn, hướng về phía thực thần cười cười, ăn bánh đi, thực thần thân thân thủ, không, thực không ăn, Thi Ngu lại cự tuyệt, thật sự là người bất kể vẻ ngoài. Nguyên bản nhìn ngươi đáng yêu nhất tài cùng ngươi đề cử. Hiện tại ngươi đánh chết không ăn. Lão nương lại khiêu, thực thần trang không nổi nữa. Vừa thông suốt bực tức, đi theo lại không tự chủ được đầu nổi lên thắt lưng. Thi Ngu dừng một chút, yên lặng chuyển đến bên kia, ngài thần hữu lôi thần lock in. Lôi thần, kiểu tóc lôi, diện mạo lôi, nói chuyện lôi, quần áo lôi, nàng, chính là lôi hóa thân. Vạn lôi đứng đầu sao sao đát, nàng mỗi ngày đều đắm chìm ở không ngừng bị lôi cùng không ngừng lôi nhân trạng thái. Lam lam bầu trời không thuộc loại nàng, không công đám mây không thuộc loại nàng, nhưng mỗi người gặp nàng, đều sẽ bị lôi đến. Bọn họ yêu nàng kính nàng không dám đụng vào nàng, lôi thần tên bởi vậy đến, ngài thần hữu hỏa thần lock in. Hỏa thần, nàng nhân là nóng bỏng, nàng tâm là nóng bỏng. Nàng tình là nóng bỏng, thế giới của nàng đều là nóng bỏng, nàng tận sức cho đem nhiệt tình cùng nóng bỏng truyền khắp thế giới. Nàng là tối hỏa thần chi, nhân gian khắp nơi đều có liên quan cho nàng tán ca. Thế giới nhân dân đều biết đến chúng ta đáng yêu nóng bỏng hỏa thần đại nhân. Mười đại thần chi nàng tối hỏa, hỏa thần tên bởi vậy đến, xem xong lôi thần cùng hỏa thần miệng pháo. Lôi thần thành công lôi đến hỏa thần, nhường nàng thật sự kéo không dưới thập phương thành tinh anh mặt đến bát bát. Bởi vậy sai thất cơ hội bại bởi lôi thần, thì ngu quyết định đi chỗ đó tòa thần tòa thành bên trong nhìn xem. Trước mắt chính là chiến thần không xuất hiện, cũng không biết là cái gì tân kỳ ba. Tòa thành trong đại sảnh tứ phía cùng đỉnh đầu đều họa đầy thần chi bích họa. Thì ngu thấy đỉnh đầu bích họa lý có một thân cây. Mặt trên nghỉ ngơi một cái tiểu tung tử, xem dạng tử họa chính là thiên thần thụ, nhớ kỹ thiên thần thụ bộ dáng, nàng hướng hậu đường, xuyên qua hình vòm môn, trước mắt xuất hiện xinh đẹp phiếm lam tiểu hồ bạc, từ phía mặt đất đều phủ kín các màu đá quý, sinh trưởng bán nhân cao trên cây nhỏ mặt treo đầy quả táo vàng cùng chân châu đá quý. Mặt trên đáp trần nhà, ánh mặt trời thưa thớt rơi xuống. Nhất đều là hào quang lòe lòe, thì ngu ngồi xổm xuống nhặt lên nhìn nhìn, tất cả đều là thật sự kim ngân châu bảo, hồ nước trung ương là con suối, đang không ngừng ra bên ngoài phun nước, thì ngu thải qua châu bảo, đầu ngón tay cẩn thận đi chạm vào hồ nước, nửa đường lại thu hồi, hái được một mảnh tiểu thụ lá cây, ở hồ nước lý tẩm một chút, cầm lấy vừa thấy, vào nước kia nửa bên lá cây đã thành kim. Nàng hơi hơi kinh ngạc một chút, đầu ngón tay đụng chạm, là thật kim môn sơ cho nên nơi này thụ là hấp thu hồ nước tài kết xuất kim trái cây cùng châu báu. Nơi này châu báu đều là đá cội tẩm thủy duyên cớ. Đây là thần tài phú chi mát, 10 vị thiên thần cộng đồng hứa nguyện, thiên liền buông xuống một con suối, làm cho bọn họ có được vô số tài phú, hồ nước đối diện cùng trụ tử đồng sắc nhân đột nhiên động. Sau đó mở miệng, thì ngu sắc mặt như thường, tay nhỏ bé nhanh chóng bắt mấy đem kim ngân châu bảo bỏ vào chữ vật cách. Sau đó tài đứng lên, Chư Ninh thấy nàng hành vi ngây dại, nàng đến cùng là thế nào nhân? Huy, ngươi hiện tại là cái thần, hắn như vậy nhắc nhở nói. Ngượng ngùng, này một chuyến thế giới hành chứng minh, ta bất thành thần là đối thi ngu vòng đến hồ nước một mặt khác. Nàng cao thấp đánh giá Chư Ninh liếc mắt một cái, và có vài phần ngạc nhiên, 10 vị thiên thần, người khác đều là thay đổi cái tóc cùng tính cách, ngươi là từ đầu đến chân, tóc không có liên màu da đều thay đổi, Chư Ninh đỉnh đầu trơn. Trừ lần đó ra, hắn cả người đều là ánh vàng rực rỡ, trừ bỏ cặp kia trong mắt là hắc, liên lông mi đều là kim, một thân màu vàng áo giáp, lộ ra rốn mát. Hai tay chống đại kiếm đứng thẳng tắp, nghe thấy Thi Ngu nói như vậy, hắn thần sắc giật giật, ánh mắt chuyển khai, ngươi nếu dám cười nhạo ta, hai ta tử địch, hắn nghiêm chỉnh nói rõ, hiển nhiên là đã thấy Thi Ngu giới thiệu, Thi Ngu trong mắt sốt cục nhịn không được hàm một điểm ý cười. Chỉ hồ nước, ngươi sẽ không là, theo trong hồ bò ra đến đi, mạ vàng con, nàng gật gật đầu. 10 vị thiên thần lý, ngươi tối giàu có, ngài thần hữu chiến thần lock in. Chiến thần, hắn đỉnh thiên lập địa, một thân ngông nghênh, hào khí can vân, đứng thẳng tắp, hắn đánh giặc không được, đầu óc không được, tỳ khí không được, vận khí không được, khả hắn, đứng thẳng tắp, hắn kiêu ngạo nhường hắn thề. cuộc đời này muốn luôn luôn đứng ở tử, thân là chiến thần, tuyệt không ngã xuống, tuyệt không ngồi xuống, tuyệt không cúi đầu. A Tương Đương này nghe thấy giả thương tâm, gặp giả rơi lệ chiến thần tinh thần A, nam mặc nữ lệ, cảm thiên động, chiến thần tên bởi vậy đến, ngươi nếu dám cười, ta liền đem ngươi cũng quăng đi vào. Chư Ninh nỗ lực duy trì bình tĩnh, nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo nói, thì ngu loan môi, này ngươi khả khó xử ta, thân là cười thần, này là của ta thân thiết, ngươi hẳn là tìm khóc thần đến. Hắn có thể làm đến gặp giả rơi lệ, nói xong lại cảm thấy không đối. Chào chào mày, cũng, ngươi thật đúng là trong hồ trèo lên đến A. Chư Ninh vung lên đại kiếm, dựa vào, không đành lòng, thật lớn một phen kim kiếm. Thần tướng, ta khuyên ngươi bắt nó thu vào chữ vật cách, chỉ không ít tiền đâu. Về sau đến nhận chức vụ thế giới đủ dùng, thì ngu thân mình một bên tránh thoát. Vẫy vẫy tay liền bay lên đến phiêu thượng giữa không trung. Thần tướng, ngươi hiện tại mạ vàng phi không đứng dậy. Tài kiến, thất hào. Ngươi tốt nhất cầu nguyện nhiệm vụ thế giới chúng ta không lại gặp. Chư Ninh cổ ánh mắt không thể nề hà. Thi ngu quay chung quanh toàn bộ tòa thành tìm một vòng. Vẫn là không tìm được thiên thần thụ. Liền cái sóc mau đều không thấy. Tiên tinh thảo luận qua. Thần nhóm chúng độc, sắp không lâu cho nhân thế. Sau này còn nói, nếu không có quả tắc tử, chúng ta sẽ toàn bộ vây ở này. Nói cách khác, chúng ta kỳ thật rất nhanh sẽ chết. Chính là tử sau hồn phách cũng ra không được. Thì ngu đi đến tòa thành tối bên cạnh, thấy phía dưới vạn trượng vực sâu. Là thần thế, cầu thang chi linh cường điệu một lần. Đúng vậy, các ngươi là đến cứu vớt thần nhóm. Các ngươi đã trải qua 15 chàng giết hại cùng thương tổn. Nhưng các ngươi đừng quên, thập phương thành bản thân là tha lỗi cùng giảm bớt tội ác trị địa phương. Cho nên, này nhất quan là nhất định, các ngươi tối hẳn là biết đến là cứu vớt đương nhiên. Thập phương thành là cái thực sự thật địa phương, các ngươi nội tâm thế nào không có người quản, khả của các ngươi hành vi, thỉnh không cần xúc phạm quy tắc. Một cái quả tắc tử có 10 cánh hoa, đó là thần giải dược, cũng là các ngươi giải thoát, bằng không, các ngươi cũng chỉ có thể như vậy, bị bắt buộc tính luôn luôn sinh hoạt tiếp tục nhưng là căn bản không có khả năng. Cái thứ nhất mở ra quả tắc tử nhân chính là quán quân. Thưởng cho chỉ có một nhân có thể được đến, có thể đến nơi này nhân cũng không là từ thiện ra. Bọn họ ngay từ đầu chính là hướng về phía thưởng cho đến. Làm sao có thể để cho người khác được đến thưởng cho? Xem ra ngươi đã minh bạch cái gì? Như vậy đã ngươi cũng ở trong này. Ngươi nên minh bạch, có thể đến nơi đây nhân. Không phải chỉ có tàn nhẫn cùng vô tình. Quang là sát, nhân cuồng ma cùng hoàn toàn vì tư lợi nhân. Lại làm sao có thể thật sự đi đến cuối cùng đâu? Các ngươi muốn minh bạch. Các ngươi hiện tại, là 10 vị thiên thần, cầu thang chi linh ngôn tẫn như thế. Nó tin tưởng thi ngu sẽ làm ra phán đoán, cũng tin tưởng này 10 cá nhân mí mắt không có như vậy thiền. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.